Tiện nữ hoàng hậu, chương 16, Hồng Môn Yến, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn rực rỡ được thắp lên. Trong lúc đó, một đám cung nữ bận rộn đi qua phủ nội vụ và ngự hoa viên. Đèn đuốc chiếu xuống, một đám cung nữ muôn màu muôn vẻ, tay nâng la bàn bằng bạc, cùng nhau đi tới, tiếng trúc thanh nhã đã vang lên từng khúc. Trong hoàng cung rực rỡ náo nhiệt, dạ yến buổi tối bắt đầu. Thái hậu ngồi ở trên cao, vẻ mặt đầy nhân từ, nụ cười toát lên vẻ cao quý. Rõ ràng là một người phụ nữ đã ngoại tứ tuần, nhưng khí chất vẫn không có nửa phần thuyên giảm. Chỉ là nụ cười kia chỉ thể hiện ở vẻ bề ngoài. Cặp mắt lợi hại kia có vẻ như nhiều năm nay chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác. Người này chính là Thái hậu. Là người đứng đầu hậu cung mấy chục năm qua, khi còn là một thiết nương tử nổi tiếng, tác phong nhanh nhạy không thua gì Nam Nhi, hơn nữa thủ đoạn inh. Nàng đứng đầu hậu cung nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói qua có phi tử nào dám chống lại bà. Nàng và Dục Húc ngồi cùng nhau, trên gương mặt tuấn tú cùng một chút thư sinh đang nở một nụ cười như có như không. Đó là những danh môn tiểu thư, một đám lấy khăn che mặt. Đoan trang ngồi nhưng lại cố tình để lộ ra đôi mắt chứa đầy ẩn tình. Chỉ mong được hoàng thượng để ý mà dược vào cung phong phi. Làm rạng danh cho gia tộc. Cũng vì chính mình tìm một nơi tốt để gả vào. Chỉ là, làm cung phi, thật sự tốt sao? Chỉ sợ là thấy người mới cười nhưng không thấy người cũ khóc. Chính mình thử thì mới biết bên trong là bể khổ. Ôn Nhi vội vã đi tới trước mặt Thái hậu cùng hoàng thượng và quỳ xuống. Thị nữ Ôn Nhi của Phượng Tê cung bái kiến hoàng thượng. Thái hậu, hoàng thượng vạn tuế, thái hậu thiên tuế, hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến bẩm báo với hoàng thượng cùng thái hậu rằng yến hội đêm nay nàng không thể tới. Ôn Nhi với giọng nói trong sáng nói. Thái hậu nghe xong mặt đen hơn phân nửa, giống như vô ý liếc mắt nhìn hạ thừa tướng một cái. Lại nhìn Ôn Nhi, nàng làm sao mà không thể tới? Chẳng lẽ nàng không biết tối nay ai ra tổ chức yến hội sao? Thân là hoàng hậu, ngay cả yến hội cơ bản nhất cũng không chịu tới. Bà đương nhiên sẽ không cho cái tiện nữ kia dám khinh thường bà. Bà chỉ cảm thấy rằng phụ thân nhà này không tới tham gia yến hội khiến bà bẽ mặt. Kỳ thật bà cũng không hy vọng nàng tham gia. Chẳng qua yến hội lần này không giống với các lần yến hội khác. Bà muốn nàng đến là có mưu đồ. Hoàng hậu nương nương bị phong hàn, không đứng dậy xuống giường được. Ôn Nhi theo lời nàng dậy mà đáp. Việc này thật sự làm cho người ta khó khăn. Nàng nhìn ra rằng, Thái hậu rất hy vọng hoàng hậu có thể tới. Tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao nhưng nàng biết Thái hậu không phải vì quý hoàng hậu mà hy vọng nàng đến. Có vẻ là có mục đích gì khác. Hoàng hậu bị phong hàn thật là đúng lúc. Liệu còn có tâm tư nào khác? Thái hậu mặt lạnh nói xong, nhất thời mọi thứ đều im lặng, ai cũng biết ở trong triều, quyền lực của Thái hậu không thua kém hoàng thượng, cả điện chỉ còn có Dục Húc là cứ cười cười nhìn Thái hậu, lại nhìn tên thủ hạ tên An Đạt, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Nhi, nói, người đi xuống đi, hắn biết lời Ôn Nhi nói là giả, bởi vì trước đó hắn còn thấy nàng khỏe mạnh vậy mà chưa đến 2 canh giờ đã bị bệnh rồi. Đã thế còn nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng mà, nhìn cái nữ nhân xấu muốn chết người kia. Đầu óc vẫn chưa đủ hiểu biết. Tránh đi vẫn tốt hơn. Những chuyện xảy ra trong cung hắn đều biết hết rồi. Hắn biết Hạ An Đạt lão gia hỏa kia có đi tìm nàng. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Kỳ thật nếu như Hạ gia có 2 nữ nhi cùng nhập cung. Với hắn đều không liên quan. Cho dù các nàng có tiến cung thật thì hắn cũng có thể làm cho các nàng trở nên vô tác dụng. Đợi chút, Ôn Nhi đang định lui ra thì nghe thấy tiếng Thái hậu. Nàng quay lại chỉ thấy Thái hậu đứng ở trên cao. Vẻ mặt tôn quý nhất quyết nói. Lần này yến hội được tạo ra là do hoàng hậu. Nếu nàng không tới thì còn gì là tiệc. Người nói cho hoàng hậu biết dù bị bệnh nàng cũng không thể để thất lễ như vậy. Hơn nữa ai ra. Hoàng thượng cùng các đại thần còn ở đây chẳng lẽ nàng lại không tới? Người đi giúp nàng tới đây. Tuy lời nói của Thái hậu có điểm gượng ép bởi vì mục đích của yến hội không phải vì hoàng hậu mà có. Hơn nữa hoàng hậu bị bệnh không thể tới là chuyện bình thường. Có gì mà thất lễ? Chẳng qua là không một ai dám lên tiếng. Bởi vì không ai vì một nữ tử ti tiện mà dám mạo phạm cả Thái hậu. Nhưng cũng có vài người vì tình thân mà đứng ra nói giúp. Thanh Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Dục Húc với ánh mắt nghi ngờ. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Lòng can đảm dược tăng cao. Đứng lên cười mị hoặc. Ôn nhu nói. Thái hậu thiên tuế. Xin cho Thanh Nhi nói một câu. Hoàng hậu tỷ tỷ thân thể thật sự không được thoải mái nên không thể đến tham gia yến hội này. Hoàng hậu tỷ tỷ thân thể cao quý. Là hoàng hậu một nước. Nếu như thân thể tỷ ấy tham gia yến tiệc này mà bị bệnh thì thật không tốt. Lời nói hợp tình hợp lý. Hơn nữa, giọng điệu lại tỏ vẻ thân thiết khiến nhiều người không biết nhìn vào lại tưởng Thanh Quý Phi cùng hoàng hậu thật sự là tỷ muội thân thiết. Nhưng mọi người đều biết hành động này là có giáp tâm. Thanh Nhi nghi ngờ liếc mắt nhìn Dục Húc một cái. Chỉ thấy hắn lười biếng giơ tay lên. Trẫm cảm thấy Thanh Ái Phi nói cũng có lý. Mẫu hậu thấy có đúng không? Mà Thái hậu có vẻ như không ngại trở mặt. Tối nay chính là thời điểm mấu chốt. Bà quyết không thể để một sai sót nào xảy ra. Tiện nữ kia không đến khiến phần thắng của bà giảm bớt. Mặt lạnh đi, nói với hoàng thượng. Nếu ai ra vẫn muốn mời hoàng hậu tham gia thì sao? Chỉ thấy Dục Húc khoát tay áo nói. Nếu mẫu hậu vẫn muốn như thế thì xin người hãy tự đi mời nàng tới. Hắn không cần Thái hậu làm việc gì. Chỉ cần bà làm thế nào để hậu cung không rơi vào tay tâm phúc của mình là hạ thừa tướng. Còn lại những thứ khác không quan trọng với hắn. Ở hậu cung nữ tử tranh thủ tình cảm để đoạt lợi. Cũng chẳng cần giải quyết. Thiếu đi một cái cũng chẳng sao. Bây giờ nô tỳ sẽ đi thỉnh hoàng hậu nương nương tới đây ngay. Ôn Nhi cất lời vâng dạ. Vội vàng lui xuống. Nàng tự thắc mắc hoàng hậu không tham gia tiệc thì làm sao mà lại khiến nhiều người tranh luận như vậy. Xem ra sự việc đúng thật là không đơn giản. Nàng thập phần lo cho chủ tử. Đối với vị hoàng hậu này nàng hiểu rằng hoàng hậu không dược lòng Thái hậu và một vài người. Nay lại chọc giận Thái hậu. Những ngày sau này chắc chắn khó sống. Chỉ sợ sẽ gặp nhiều đau khổ. Cách chương.